Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Ly Biệt Yêu Thương. Ca, ngươi nói là ngươi muốn về Chiết Hải à nha? Vu Hiểu Quyên chờ lấy ngập nước con mắt lớn không chớp, lấy một cái nhìn chằm chằm Diệp Thần. Nguyên lai Diệp Thần rời đi bệnh viện về sau đã nhìn thấy Vu Hiểu Quyên vừa vặn tìm đến mình. Sau đó hai người liền tìm một nhà hoàn cảnh coi như ưu nhã nhà hàng. Đang nghe Diệp Thần ý nghĩ về sau, Vu Hiểu Quyên tâm dường như bị rút sạch một dạng, nội tâm của nàng có chút không nỡ Diệp Thần rời đi. Có thể là mình lại lấy thân phận gì khuyên can hắn? Liền xem như có thể khuyên can, chẳng lẽ còn không cho hắn phát triển? Vu Hiểu Quyên trong lòng phi thường xoắn xuýt. Nàng đang đợi Diệp Thần trả lời. Diệp Thần nhìn lấy cái này nổi bật dáng người Vu Hiểu Quyên, một đôi lồi ra cao điểm, để hắn có chút nuốt nước miếng. Chú ý tới Diệp Thần ánh mắt, Vu Hiểu Quyên dứt khoát ưỡn ngực mướt. Làm sao, xem được không? Phốp, Diệp Thần vừa uống một ngụm nước, trong nháy mắt phun ra đi. Xấu hổ, cái nhà đầu này không theo thói quen ra bài. Ngươi đây là thái độ gì? Chẳng lẽ bản cô nương không xinh đẹp? Vu Hiểu Quyên có chút tức giận nói ra. Xinh đẹp, có thể hay không nghiêm túc điểm? Diệp Thần nghe được Vu Hiểu Quyên lời nói, trong nháy mắt nghiêm túc lên. Lão bản tính tiền, nói. Theo trên thân móc ra tiền để lên bàn. Một cái lắc mình giữ chặt Vu Hiểu Quyên cổ tay thì đi ra ngoài. Ngươi làm gì? Vu Hiểu Quyên có chút hoảng. Đi, ta mang ngươi mướn phòng. Hôm nay liền đem ngươi hành quyết. Diệp Thần vẻ mặt thành thật nói ra. A, ngươi điên, lăn. Vu Hiểu Quyên không nghĩ tới Diệp Thần đến thật. Trong lòng có chút hốt hoảng. Nàng còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Nàng càng giãy giụa, Diệp Thần bắt càng chặt. Chỉ thấy hắn đột nhiên tới gần Vu Hiểu Quyên khuôn mặt. Một mặt tà tiếu nói, cô nàng, ta nói cho ngươi, không nên tùy tiện câu dẫn ta, ta chuyện gì đều làm ra được. Hỗn đản, ngươi cái này lưu manh đáng chết. Ba Diệp Thần một bàn tay đập tại Vu Hiểu Quyên trên mông. Vu Hiểu Quyên tự giác toàn thân chấn động, hắn vậy mà đánh chính mình cái mông. A, thối lưu manh, ba, thối Diệp Thần, ba Vu Hiểu Quyên mỗi nói một câu. Diệp Thần ngay tại nàng trên mông vỗ một cái, sau cùng Vu Hiểu Quyên học đàng hoàng, một mặt ủy khuất chừng lấy Diệp Thần, một câu đều không nói. Xú nha đầu, còn dám hay không như thế đùa bỡn ta? Vu Hiểu Quyên quật cường không nói lời nào, đem đầu chuyển đến một bên. Ai nha, còn dám cùng ta đùa nghịch tính khí? Diệp Thần nói một tay lấy nàng kháng ở đầu vai. Trong miệng còn lẩm bẩm, hôm nay phải mở một gian phòng, để ngươi biết bản đại gia lợi hại. Vu Hiểu Quyên rít lên một tiếng, ngươi nhanh buông ta xuống, ta về sau không dám rồi, hắc hắc. Nghe được kết quả này, Diệp Thần mới xem như hài lòng đem nàng để dưới đất. Một cái tay vuốt ve Vu Hiểu Quyên cái mông, chân khí vượt qua, Vu Hiểu Quyên rất nhanh liền cảm thấy không có đau như vậy. Loại cảm giác này để cho nàng có dị dạng, khuôn mặt đỏ bừng, tên sắc lang này ngay tại ăn chính mình đậu hũ thế nhưng là loại cảm giác này thật rất dễ chịu. Bất chi bất giác, Vu Hiểu Quyên vậy mà rên rỉ một tiếng, lần này đến phiên Diệp Thần toàn thân chấn động. Hắn bản ý là sợ đánh đau Vu Hiểu Quyên, mới dùng chân khí vuốt lên loại kia đau đớn, bàn tay tại cái mông người ta phía trên. Vốn là có chút tà ác, huống chi Vu Hiểu Quyên như vậy dáng người, mịn nhẵn da thịt, trên mông truyền đến co giãn, nhất thời để Diệp Thần khó có thể tự kềm chế. Khụ khụ, cái kia còn có đau hay không? Vu Hiểu Quyên xấu hổ kém chút tìm một cái lỗ chuyển đi vào. Không đau, ba chữ này thanh âm so con muỗi thanh âm còn nhỏ. Không được, kiên quyết không thể tiếp tục chờ đợi. Cô nàng này sức hấp dẫn quá lớn. Diệp Thần xoay người, nhanh như chớp chạy mất. thực còn có một nguyên nhân trọng yếu. Đó chính là hắn cảm giác mình cái mũi phát nhiệt. Đây là muốn chảy máu mũi dấu hiệu. Diệp Thần chọn trở lại Chiết Hải là bởi vì loại này huyện thành cũng không thể đạt thành hắn chuyển thế sau nguyện vọng. Mà lại nơi này dù sao tương đối Chiết Hải lạc hậu rất nhiều. Nếu là muốn đem Đông Y phát dương quang đại, nhất định phải lựa chọn một cái phát đạt thành thị làm mối quan hệ. Trước đó Lưu Hải Quân đã phát ra cành ô liu, đáng tiếc Diệp Thần phát đến nội tâm không có thèm. Hắn dự định lần này trở về thì cùng phụ thân cùng một chỗ mở một nhà phòng khám bệnh. Một có thể làm người chữa bệnh, hai có thể đem Đông Y văn hóa phát dương quang đại. Có quyết định này về sau, chính mình tại lưu tại nơi này cũng là vô dụng. Trở lại bệnh viện, Diệp Thần đi vào Tô lão phòng bệnh xem hắn bệnh tình. Không có có ngoài ý muốn, Tô lão bệnh tình đã khỏi hẳn. Chỉ là còn có một chuyện Diệp Thần không có nói ra. Tiểu thần y, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền gặp mặt. Tô lão cầm thật chặt Diệp Thần tay, trong lòng có chút kích động nói ra. Dù sao hắn cũng là cao tuổi người, mỗi người đều sợ chết, hắn cũng không ngoại lệ. Hai lần trở về từ cõi chết đều là bởi vì người trẻ tuổi trước mặt này. Nếu như hắn một chút không kích động đó là giả. Diệp Thần nhìn lấy Tô lão, trong lòng cảm khái, đại gia tộc cũng là cùng phổ thông người sinh sống không giống nhau. Vốn nên ăn hưởng tuổi già tuổi tác, lại bị người hạ độc, đúng vậy a. Tô lão, xem ra thân thể ngươi khôi phục không tệ, về sau phải chú ý ẩm thực. Không phải vậy, khả năng không có người có thể liền phải ngươi. Diệp Thần trong lời nói tràn ngập một cái khác tầng ý tứ, Tô lão làm sao nghe không ra Diệp Thần ý tứ, mỉm cười gật gật đầu, nhìn bên cạnh Tô Mộc Hằng nói ra, ngươi xem một chút ngươi, nhìn lại người ta, đều là người trẻ tuổi, làm sao lại không thể thật tốt phát triển một cái thuộc về mình sự nghiệp. Về sau muốn nhiều hướng tiểu thần y học tập, nghe đến không có, Tô Mộc Hằng ánh mắt trợn thật lớn. Ra ra ý tứ tại rõ ràng bất quá, đây rõ ràng cũng là nói với chính mình, về sau muốn nhiều cùng Diệp Thần tiếp xúc, mà lại hắn còn sẽ không trách cứ. Đúng, ra ra, ta nhất định sẽ hướng Diệp Thần đại ca học tập. Diệp Thần lại là nghe không vào những lời này, đi đến Lục Tĩnh Nhã bên người, nhỏ giọng tại bên tai nàng nói ra, lão bà, ngươi cùng ta đi ra một chút. Nói xong xoay người rời đi, hắn cũng không muốn Tô Tĩnh Nhã báo nổi thương tổn đến chính mình. Tô Tĩnh Nhã vốn là muốn nổi trận lôi đình, thế nhưng là ra ra vẫn còn, cứ thế mà nín trở về. Tô lão nhìn lấy hai người tựa như một đôi tình lữ giống như cử động. Ra vẻ mỏi mệt, đi thôi, ta muốn nghỉ ngơi, mọi người đi ra phòng bệnh. Tô Tĩnh Nhã nhìn thấy Diệp Thần về sau cũng không tiếp tục bình tĩnh, thon dài ngọc thể không tự giác bắt đầu run rẩy, liền nàng chính mình cũng không biết vì cái gì, vốn là nàng tính cách không phải như vậy, vì cái gì nhìn thấy Diệp Thần thì sẽ đặc biệt không ổn định. Hỗn đàn, về sau không cho phép như thế gọi ta, vậy ta kêu cái gì? Nàng dâu, ngươi, Tô Tĩnh Nhã biết mình nói không lại Diệp Thần, dứt khoát nói sang chuyện khác. Chuyện gì? Ta nhớ được lần trước ta thì đã nói với ngươi, ngươi trong nhà người có vấn đề. Bất quá cái kia thời điểm ta cũng không thèm để ý nhà các ngươi người chết sống. Tô Tĩnh Nhã nghe được Diệp Thần lời nói, trong lòng căng thẳng, nàng mơ hồ đoán được ra ra đột nhiên bị bệnh nguyên nhân. Chỉ là mình không muốn nghĩ như vậy mà thôi. Diệp Thần lạnh hừ một tiếng, chẳng qua hiện nay ngươi đã là ta người. Vậy ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi, cẩn thận bên cạnh ngươi người, riêng là thường xuyên tiếp cận Tô lão người. Nếu như trước một câu Diệp Thần nói chuyện coi như nghiêm túc, như vậy câu này thuần túy cũng là lỗ mãng. Tô Tĩnh Nhã hít sâu một hơi, khuôn mặt tận lực duy trì tỉnh táo. Diệp Thần nhìn lấy nàng động tác, riêng là tại Tô Tĩnh Nhã hít thật dài một hơi thời điểm, bộ ngực cao ngất, lại một lần nữa để Diệp Thần cái mũi có chút phát nhiệt. Dọa đến hắn lập tức chuyển di chú ý lực, trong lòng thầm mắng, đây là cái gì thể chế? Thấy thế nào cái mỹ nữ liền muốn chảy máu mũi? Diệp tiên sinh, mời ngươi nói chuyện cho sự tôn trọng một số. Tĩnh Nhã cảm tạ ngươi cứu ra ra. Chuyện khi trước, ta cũng xem như chưa từng xảy ra. Cho nên Diệp tiên sinh không nên nói lung tung cái gì ta là ngươi người. Tô Tĩnh Nhã đột nhiên tỉnh táo lại, lạnh lùng như băng nói ra. Đều nói nữ nhân là thiện biến động vật. Quả nhiên không giả, làm gì để cho mình còn sống mệt mỏi như vậy. Diệp Thần thân thể tựa ở bên tường, chậm rãi nói ra, không nhọc Diệp tiên sinh hao tâm tổn trí. Đây là Tĩnh Nhã chính mình sự tình. Tô Tĩnh Nhã vẫn như cũ duy trì một bộ mặt lạnh. Đã người ta không lĩnh tình, Diệp Thần hai vai một đứng thẳng, đã dạng này. Gặp lại, Diệp Thần quay người rời khỏi, trong lòng vô cùng phiền muộn, thầm nghĩ nữ nhân này thật là một cái thiện biến động vật. Tô Tĩnh Nhã nhìn lấy Diệp Thần bóng lưng, nhỏ yếu thân thể bất lực tựa ở bên tường, trong lòng có chút yêu thương, thì thào nói, chúng ta đã định trước không phải người một đường. Ta sự tình không phải ngươi có thể liên quan đến, nếu như có thể, ta chọn để ngươi bảo hộ ta, rời đi bệnh viện về sau. Diệp Thần vừa mới mở ra điện thoại di động, phụ thân điện thoại thì đánh vào đến. Nhìn lấy phụ thân số điện thoại, Diệp Thần trong lòng có loại không tốt lắm dự cảm. Nghe nói ngươi từ trước. Quả nhiên, Diệp Thần nghe lấy phụ thân không thế nào thân mật ngữ khí. Trong lòng dâng lên một tia phiền muộn. Cái nào lanh mồm lanh miệng đem tin tức để lộ ra đi. Cha, ta là muốn, cái gì đều không cần nói. Tiểu tử ngươi quá manh động, người trẻ tuổi muốn lấy sự nghiệp làm trọng. Tuy nhiên ta không biết nguyên nhân gì, người y thuật có thể lợi hại như vậy, nhưng là kinh nghiệm mới là thầy thuốc tư bản, Diệp phụ tận tình khuyên bảo nói một đống lớn. Diệp Thần nghe lấy đầu đều lớn, cha, ta biết, có thể nói cho ta biết là ai nói cho ngươi sự tình sao? Lưu cục trưởng vừa mới gọi điện thoại, cho ngươi đi thành phố bệnh viện làm thầy thuốc, ta đồng ý, tốt. Xử lý xong sự tình về thăm nhà một chút, mẹ ngươi nghĩ ngươi. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Thần tâm tình phiền muộn vô cùng. Chuyện này là sao? Một đạo thanh thúy chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên. Cầm điện thoại lên, thấy là một cái lạ lẫm số. Vị nào? Tiểu Diệp, là ta, Lưu Hải Sinh, Lưu cục trưởng thủ đoạn thật là cao minh a. Điện thoại một đầu khác Lưu Hải Sinh mặt mò đỏ ửng, hắn biết Diệp Thần câu nói này hàm nghĩa, bất quá vẫn là cái sau ra mặt nói ra, ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi, lại nói, ta và ngươi phụ thân cũng coi là quen biết đã lâu. Được được được, bệnh viện báo danh sự tình thì phiền phức Lưu cục trưởng, Diệp Thần chỗ nào không biết cái này Lưu. Hải Sinh thói quen, đơn giản chính là muốn buộc chặt chính mình. Nói chuyện thời điểm cố ý đem phiền phức hai chữ cắn đặc biệt nặng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.